Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 67, sự thật không thể che giấu. Gocchuyenaudio.com. Giờ ăn trưa, khi Dạ Sở Kỳ tới chỗ đám người Vũ Anh thì đụng mặt Hạ Cảnh Dực. Cô nhìn hắn một cái, đi lướt qua hắn nắm tay cô kéo lại. Sở Kỳ, hôm qua, chính là như những gì anh nhìn thấy. Cắt đứt lời hắn và lạnh lùng ném ra một câu, cô giật tay lại tiếp tục đi. Hắn quay lại nhìn theo, tại sao em không phủ nhận? Dạ Sở Kỳ mở miệng như muốn nói ra những lời giải thích ngay lập tức nhưng lại thôi. Cô sắp xếp lại lời nói. Tại sao phải phủ nhận? Bàn tay siết chặt của Hạ Cảnh Dực buông lỏng. Đúng vậy, cô tại sao phải phủ nhận? Dạ Sở Kỳ như không tim không phổi bước tiếp nhưng từng bước chân của cô nặng nề tựa như tâm tình của cô lúc này vậy. Hạ Cảnh Dực nhìn theo cô chân muốn đi tới hỏi cô rõ ràng nhưng lại cố đè xuống. Có gì để hỏi, bọn họ có quan hệ gì sao? Dạ Sở Kỳ đi thẳng tới chỗ mọi người hẹn mỗi bữa trưa. Cô đặt phần ăn trưa của mình xuống bàn, ngồi xuống chống hai tay lên bàn đỡ lấy mặt. Không có tiếng khóc, cô chỉ ngồi thế thôi. Không khí im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tiêu La Khải mới phá tan sự im lặng này. Sở Kỳ, hôm qua cô em ở đâu thế? Dạ Sở Kỳ nghe thấy, nhưng một lát sau mới phản ứng. Cô vuốt lại tóc có vẻ đã bình tĩnh lại. Chính là như những gì anh thấy, tôi không có gì để ngụy biện cả. Phải, hôm qua Tiêu La Khải và Hạ Cảnh Dực đã nhìn thấy cô. Hắn kích động tới hỏi, nhưng chỉ một lời cô đã thừa nhận. Hắn như muốn điên lên, nhưng Tiêu La Khải đã vội vàng kéo hắn đi. Và hắn vẫn chưa kịp nói gì tiếp với cô cả. Dạ Sở Kỳ bắt đầu ăn bữa trưa. Vừa ăn cô vừa nói, ngày mai mình sẽ nghỉ học. Vũ Anh giật mình, cái gì, tại sao, cô vốn muốn ở lại lâu hơn, nhưng không thể đối mặt với hắn. Cô nên đi khỏi thế giới của hắn sớm nhất có thể, vì cả hai. Chẳng tại sao cả, thức ăn cô nuốt xuống chẳng có vị gì cả, khô khốc đến khó chịu. Nhưng cô vẫn cứ ăn, bởi vì nếu ngồi không, cô sẽ phát điên mất. Vũ Anh nắm tay Dạ Sở Kỳ ngăn lại hành động của cô. Đừng ăn nữa, cậu giải thích đi, đột nhiên lại nghỉ học, vì tên đó phải không? Mình đi tìm anh ta nói chuyện, nói rồi Vũ Anh lập tức đứng dậy. Dạ Sở Kỳ không có hành động gì, đúng hơn là không biết nói gì. Nuốt nước bọt, khóe môi hơi cong thành một nụ cười thoáng buồn. Giọng nhẹ bâng vang lên liền làm hành động của Vũ Anh dừng lại. Robot Android DNAN 003, mã số AF6FZL69FA5FSF7S58GSCF42MKGS. Gì thế, Vũ Anh sững lại. Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, cậu biết dòng sản phẩm robot Android đúng không? Vũ Anh mơ mơ hồ hồ gật đầu. Mình là phiên bản mới nhất của dòng sản phẩm này, là robot Android DNAN 003 mang trí tuệ nhân tạo độc lập. Dạ Sở Kỳ bình tĩnh nói, lời nói không một gợn sóng. Vì một số thí nghiệm về vấn đề trí tuệ nhân tạo độc lập nên mình được học ở đây, bây giờ kiểm nghiệm kết thúc mình tất nhiên sẽ nghỉ học. Vũ Anh đưa ra vẻ mặt bàng hoàng, cô ngồi xuống kéo tay Dạ Sở Kỳ. Sở Kỳ, cậu đùa đúng không? Ninh Diễm Kiều và Sử Ngao Kim kinh ngạc, thậm chí Tiêu La Khải đã nắm chắc vẫn nhìn về phía cô. Cô nuốt nước bọt, cảm giác như đứng giữa sống chết. Không, mình nói thật. Vũ Anh sững lại nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ, thật lâu sau đó lại như đã nghĩ thấu, đánh cô một cái. Cậu là robot cũng chẳng liên quan gì cả. Hắn ta làm bạn mình buồn, mình phải trừng trị hắn. Dạ Sở Kỳ nhìn Vũ Anh. Hóa ra có bạn thật là tốt, dù mình là ai cũng có thể bênh vực mình. Nhưng mà mình chẳng có quyền gì cả. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô là robot mà quyền công dân cũng không có. Robot yêu, phim khoa học viễn tưởng sao? Buồn cười, đây chính là trò cười lớn nhất thế gian. Vũ Anh coi như bình tĩnh lại. Cô vỗ vai Dạ Sở Kỳ. Đừng buồn, dù mình thật sự bất ngờ, nhưng dù cậu là ai mình cũng đều là bạn của cậu. Anh, Sở Kỳ, cậu đừng tự ti. Chấm, Sử Ngao Kim cũng lên tiếng. Dù anh họ không thích cậu, mình cũng không ghét cậu. Ngao Kim, làm bạn với robot hả? Trải nghiệm thú vị đấy chứ. Ninh Diễm Kiều cười một tiếng, chống cằm nhìn Dạ Sở Kỳ. Diễm Kiều, mọi người đều thật tốt. Tiêu La Khải nhìn Dạ Sở Kỳ, mắt đầy phức tạp. Cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Khách chương.